Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 86, Thí Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo, Thái Cổ Chư Thần cùng vô số tu sĩ giống to, bộc phát khí thế kinh khủng. Hai bức Thái Cực Thần Ma Đồ xuất hiện ở Ma Chủ cùng Độc Cô Bại Thiên trên đầu, tỏa ra khí tức khủng bố. Ma Chủ quát, đây vốn là chúng ta hoàn mỹ thế giới, bị chúng ta rút ra cùng cái khác trời bảo dung luyện lại với nhau, nhường trưởng thành đến nay. Hôm nay diệt ngươi, có đúng không? Ta rất muốn kiến thức một chút. Trên 9 tầng trời Thiên Đạo hùng vị âm thanh truyền tới, vẫn là vô cùng lạnh lùng, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho thần tâm tình chập chờn. Thần tổ cười lớn, ha ha, mưu tính lâu như vậy, lần này nếu không diệt Thiên Đạo, thực tế bất công a. Nam Cung Chấn Thần Ma thân trên đầu, một cái cự đại thế giới hiển hiện ra. Hôm nay, ta làm thôn thiên. Lời nói vừa dứt, thần chiến, thần nam hai cha con trên đầu cũng đều có một phương thế giới dâng lên. Hôm nay thí thiên, thần chiến cùng thần nam cũng đồng dạng khí tức toàn bộ triển khai. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn thiên địa, tầng thứ 9 đều đang run rẩy. Mà Nam Cung Chấn dẫn dắt hắn thế giới, đem hai bức Thái Cực Thần Ma Đồ thôn phệ, lại đem thần chiến hai cha con hoàn mỹ thế giới thôn phệ. Ngũ phương hoàn mỹ thế giới hợp nhất, vô cùng mênh mông. Mà lúc này đây Nam Cung Chấn Thần Ma thân, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Độc Cô Bại Thiên, thần chiến xoay người lại, hướng về phía vô số địa tiên thần, cùng một chỗ hướng về phía bọn hắn bái xuống dưới. Nặng nề mà nói, chư vị, thật xin lỗi. Đám người cảm ứng được Nam Cung Chấn, Độc Cô Bại Thiên đám người tinh thần ba động, biết nên muốn làm gì. Tất cả mọi người không sợ hãi, vang tận mây xanh la lên phóng lên tận trời, diệt sát ác thiên đạo, chết có gì sợ. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người biết cần như thế nào làm. Đông đảo thiên giai cao thủ toàn bộ bái xuống dưới, đối mặt tử vong, lúc này không có người sợ hãi, đều khẳng khái thong dong chịu chết, lấy linh hồn kêu gọi linh hồn thức tỉnh. Đã từng vẫn lạc hàng tỷ sinh linh a, các ngươi đều tất cả đều tỉnh dậy đi. Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Ma Chủ, Nhân Vương chờ ngửa mặt lên trời la lên, hết thảy chết đi tiên thần đều bị hấp thu đến Nam Cung Chấn trên đỉnh đầu phương kia thế giới bên trong. Đã từng vẫn lạc ở trong thiên địa hàng tỷ sinh linh tàn hồn, lúc này cũng xuất hiện, hướng Nam Cung Chấn trên đầu phương kia thế giới bay lên. Mà thần nam trong cơ thể, cũng có từng đạo hồn quang sáng lên, một đoàn ánh sáng sáng chói, từ đồ trong cơ thể bay ra, dung nhập vào Nam Cung Chấn thần ma thân bên trên phương kia thế giới bên trong. Giờ khắc này, thiên đạo cũng xuất thủ, không ngừng nện Nam Cung Chấn đỉnh đầu phương kia thế giới. Độc Cô Bại Thiên đám người, dẫn đầu giết vào thiên đạo bên trong, ngăn cản thiên đạo phá hư kế hoạch của bọn hắn. Đã từng hàng tỷ vẫn lạc linh hồn, đang không ngừng thức tỉnh. Sử thượng mạnh nhất Long Kỵ Sĩ Lạc Gia Đức trở về. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu, dùng ta có hạn sinh mệnh tham dự cái này trận chiến cuối cùng. Sử thượng mạnh nhất Hỏa Nguyên Tố Thần Linh Lộ Ti Nhã trở về, dùng ta cuối cùng có hạn sinh mệnh tham dự trận chiến cuối cùng. Trên đời mạnh nhất đấu thần Khải Tát Ma trở về, ngoặc kép, đã từng vẫn lạc ở trong dòng sông lịch sử từng đầu bất diệt chiến hồn, ở trở về, thập phương tuyệt sát cốc, lục ma tỏa thiên đồ, thất sát la bác ngục, âm dương thí thiên luân, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Độc Cô Bại Thiên đám người hét lớn, từng tòa thái cổ tuyệt sát đại trận từ thế giới này các ngõ ngách như sau cơn mưa măng, giết vào tầng thứ 9 phía trên. Nam Cung Chấn thúc dục thế giới đang thu nạp hàng tỷ chúng sinh linh hồn về sau, mang theo thế giới, giết vào thiên đạo bên trong. Chư vị, ta đi đầu một bước, nhìn xem Nam Cung Chấn thần ma thân giết vào thiên đạo bên trong. Cưỡi tại ngựa trắng bên trên thần hy rơi xuống óng ánh nước mắt. Huyền Nhi, thần Thải Nhi vươn tay hướng phía trước chộp tới, lại cái gì cũng bắt không được. Oanh, theo Nam Cung Chấn thần ma thân đụng vào thiên đạo bên trong, toàn bộ thiên đạo đều run rẩy lên. Nam Cung Trấn mang theo chúng sinh hồn lực, giết vào thiên đạo, lấy một phương to lớn thế giới cùng hàng tỷ chúng sinh hồn lực. Trong chốc lát phong ấn thiên đạo hơn phân nửa thực lực. Nam Cung Trấn cũng hóa thân hàng tỷ trượng thần ma khu. Tại thiên đạo đạo trong cùng thiên đạo đại chiến, còn chưa đủ, liền điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ giết ta. Thiên đạo vô tình âm thanh quanh quẩn thiên địa, luân hồi mới bắt đầu đi. Ầm ầm, diệt thế cối xay nghiền ép mà đến, muốn ma diệt vỡ nát Nam Cung Trấn thần ma mang vào thiên đạo bên trong tòa kia thế giới. Giết, ma chủ dẫn đầu giết vào thiên đạo bên trong, ma chủ nhất mạch ma sư, Tiềm Long đám người, đi theo phía sau, giết vào thiên đạo bên trong. Ầm ầm, hủy diệt tính khí tức mênh mông cuồn cuộn mà xuống, băng diệt độc cô bại thiên. Ma chủ đám người bày ra tuyệt thế đại trận, ngàn thế kiếp, trăm thế nạn, cho dù hồn phi phách tán, ta linh thức theo ở, chiến muôn đời luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta y nguyên vĩnh sinh. Độc cô bại thiên gào thét lớn xuất lĩnh thê nữ đám đệ tử người giết vào thiên đạo bên trong. Thần gia các kiệt, theo ta giết. Thần tổ hét lớn, dẫn theo thần gia đệ tử, giết vào thiên đạo bên trong. Thái cổ thất hùng, theo ta giết. Sở Tương Ngọc mang theo một lần nữa trở về thái cổ thất hùng. Theo sát bộ pháp, trùng sát vào thiên đạo bên trong. Thần nam, thần chiến, quỷ chủ, vô số thiên giai cường giả, đều giết vào thiên đạo bên trong. Không ai lùi bước, thiên đạo hiển hóa, kia là một cái to lớn địa quang đoàn. Kia là vô tận oán khí ăn mòn chúng sinh ý chí sau hình thành khổng lồ sinh mạng thể. Thế nhưng tất cả mọi người thẳng tiến không lùi, tiếp tục hướng cái kia thiên đạo đánh tới. Diệt thế cuộn từ bỏ ma diệt thế giới, hướng thái cổ chư thần nghiền ép mà tới. Nháy mắt, mấy chục thái cổ chư thần, vô số tiên thần vẫn lạc, liền nhường ta cũng tới hết một phần lực đi. Lão nhân coi mộ hóa ra bản thể sinh mệnh cuộn, hướng diệt thế cuộn đánh tới. Nhân vương cũng quơ hồng hoang đại kỳ, hướng diệt thế cuộn đánh tới. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên. Diệt thế cuộn, lão nhân coi mộ hóa sinh mệnh bàn, hồng hoang đại kỳ, cùng nhau vỡ nát hủy diệt. Giết, ma chủ lúc này đã điên dại, thôn phệ hắn đệ đệ dòng dõi, bộc phát ra lực lượng cường đại hướng cái kia thiên đạo chùm sáng phóng đi. Oanh, to lớn bạo tác. Cái kia thiên đạo chùm sáng nháy mắt bị vỡ nát gần một nửa. Giống, Nam Cung Trấn thần ma thân gào thét. Một vàng một đen quang mang sáng lên. Cả người hóa thành hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Va chạm vào thiên đạo chùm sáng bên trong. A, thiên đạo gầm thét. Khí tức lần nữa yếu hơn mấy phần. Cái này có hy vọng tiến hóa thành chuẩn tiên đế. Tiên đế cấp bậc thiên đạo. Lúc này không ngừng suy yếu. Vốn là bị chúng sinh lực lượng kiềm chế phong ấn hơn phân nửa thực lực. Bây giờ lại bị ma chủ tự bạo hủy đi bộ phận lực lượng. Lại bị Nam Cung Trấn thần ma thân nhập thể. Muốn nuốt thần, một cái thế giới thêm hàng tỷ linh hồn phong ấn. Như là gông xiềng, đem thiên đạo lực lượng. Gắt gao áp chế, độc cô bại thiên, thần tổ, thần chiến, thần nam, quỷ chủ, nhân vương đám người. Xuất lĩnh thái cổ chư thần, vô số tiên thần, không ngừng oanh kích thiên đạo biến thành chùm sáng. Ta muốn các ngươi đều chết. Thiên đạo chấn nộ, hạ xuống vô lượng ánh sáng hủy diệt, nháy mắt càn quét vô số cường giả. Ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, tiên cổ thông thông, duy ta bất diệt. Độc cô bại thiên cầm độc cô bảy vào bảy ra, cuối cùng tại thiên đạo bên trong tiêu vong. Giết đến thiên đạo lần nữa suy yếu ảm đạm xuống. Phụ thân, bại thiên, nguyệt thần, huyên huyên, độc cô tiểu huyên chờ nữ lưu xuống nước mắt. Nhân vương phóng lên tận trời. Tuyệt thế phong thái vĩnh hằng. Nàng quát nhẹ lấy. Ta là nhân vương, thống lĩnh chúng sinh hồn phách. Hàng tỷ sinh linh, mời đi theo ta. Đánh tan thiên đạo đi. Nhân vương mang theo vô số sinh linh hồn phách. Giết vào thiên đạo. Như vậy băng diệt, vũ hình, thần nam rơi lệ hô to, thần chiến bộc phát ra vô song thực lực, đánh vào thiên đạo chùm sáng bên trong tiêu vong, phụ thân. thần nam nghĩa vô phản cố cũng giết vào thiên đạo bên trong. Hống, thiên đạo bi phẫn gầm thét, cái này đến cái khác cường giả, không ngừng suy yếu thần lực lượng, quỷ chủ, thần tổ đám người, cũng nhao nhao liều mạng đánh giết, chiến tử tại thiên đạo bên trong, thái cổ chư thần, từng cái cường giả, nguyệt thần, huyên huyên, phượng hoàng thiên nữ, thần linh long, rồng vô lại, thất tuyệt thiên nữ, thần nam một đám con cái, thái cổ thất hùng, nhao nhao tự bạo, suy yếu thiên đạo, chúng sinh ý chí, không ngừng phá hủy lấy thiên đạo, tất cả mọi người, đều chết, chiến thiên mà chết, thiên đạo, cũng bị đánh cho vỡ vụn, bị Nam Cung Chấn Thần ma thân biến thành chùm sáng thôn phệ dung hợp. Thiên đạo, như vậy tiêu vong, Nam Cung Chấn Thần ma thân biến thành chùm sáng dung hợp sau mới thiên đạo sinh ra. Nam Cung Chấn Hắc Đế phân thân xuất hiện, nhìn xem một mảnh thê lương thiên địa, kia là chúng sinh bất diệt ý chí chiến hồn đang thét gào. Trời diệt chúng sinh diệt thiên, nhân quả luân hồi, như là một cái vòng tròn. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Chấn từ tốn nói. Sau đó, từ hắn mi tâm bay ra nửa mới tàn tạ đá mài. Đem mới đản sinh thiên địa dẫn dắt mà tới. Thiên đạo cùng một nửa tàn tạ đá mài dung hợp. Sau đó, từ cái này thiên đạo bên trong, bay ra một phương đại giới. Cũng dung nhập đá mài bên trong. Nam Cung Chấn nhìn về phía toàn bộ thần mộ thế giới. Lúc này, giữa thiên địa vọt lên hào quang óng ánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.